Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ngạo kiều cảnh như họa, mà kiều ra bên này, cảnh như họa thân thể này cũng một tuổi, muốn nói Tô Thiển hài nhi sinh hoạt có người nhà che chở. Kia cảnh như họa hài nhi sinh hoạt chính là đơn độc qua. Ngoại trừ bảo mẫu tại cố định thời gian cho nàng đem nước tiểu cùng cho bú phấn. Thời gian khác cảnh như họa một người nằm tại cái nôi bên trong. Có đôi khi cùng hệ thống tâm sự. Có đôi khi nghiên cứu cái này từ hệ thống kia hối đoái đến thư tịch nhìn. Loại cuộc sống này trong con mắt người bình thường xác thực cực kỳ nhàm chán. Nhưng đối cảnh như họa tới nói lại rất nhẹ nhàng, bởi vì hiện tại nàng cái nào cũng không thể đi, mỗi ngày nằm cũng coi là một loại nghỉ ngơi, không có người quấy rầy nàng. Phải biết kiều gia đống người nữ nhi này kia thật là coi nhẹ triệt để. Hết lần này tới lần khác cảnh như họa không khóc không nháo. Nếu không phải trông thấy bảo mẫu xông sữa bột, đều nhanh quên trong nhà còn có cái hài nhi đang ăn sữa. Đương nhiên, cảnh như họa cổ thân thể này mẫu thân không có cho ăn qua nàng sữa. Về phần nguyên nhân cũng không khó đoán ra, cái này cũng chính hợp cảnh như họa ý. Mà kiều ra những người kia sắc mặt, cảnh như họa mắt không thấy tâm không phiền, không có hướng trước gót chân nàng góp cũng làm cho cảnh như họa rất hài lòng. Về phần bảo mẫu Trương Thẩm, đối cái này cảnh như họa ngược lại là có từ ái chi tâm. Nhưng kiều gia toàn gia còn có nàng đến hầu hạ, cũng không có thời gian thời thời khắc khắc trông coi nàng. Tại chờ đợi vài ngày sau, Trương Thẩm cũng phát hiện kiều đại tiểu thư làm việc và nghỉ ngơi quy luật, cũng yên lòng. Cái này dạng này, cảnh như họa dài đến một tuổi, kiều gia người ban ngày chỉ có Trương Thẩm cùng cảnh như họa ở nhà, những người khác công việc yến hội vừa vặn kiều lão gia tử cùng kiều lão thái thái hôm nay cũng không tại. Trương Thẩm nhìn hôm nay khí trời tốt, đại tiểu thư cũng một tuổi, nên biết đi đường, đem việc để hoạt động xong. Trương Thẩm chuẩn bị dạy cảnh như họa học tập đi đường. Đại tiểu thư, đến, ta che chở ngươi, ngươi chậm một chút đi a. Trương Thẩm nhìn xem phấn nộn tiểu hài tử sụ mặt, muốn ôm cảnh như họa để nàng đi mấy bước. Chạm đến cảnh như họa cặp kia viên viên con mắt cũng liền thôi. Nàng luôn cảm giác chính mình nói tiểu thư đều có thể nghe hiểu. Mà lại một năm qua này nàng cũng giải tiểu thư không thích cùng người tiếp xúc tính tình. Cũng không biết là bẩm sinh vẫn là đứa nhỏ này cùng người nhà tiếp xúc thiếu đi biến thành thói quen. Trương Thẩm thở dài một hơi. Kiều gia người cũng trách vô tình, nhỏ như vậy hài tử cũng thật nói mặc kệ liền mặc kệ. Điều này dạng cũng là kiều gia huyết mạch a. Trương Thẩm nghĩ không sai, mặc dù kiều phi là nữ hài tử, nhưng như thế nào đi nữa vẫn là kiều gia người, coi như không thích, cũng sẽ không nhìn triệt để. Cái này còn phải quy công cho hệ thống. Cảnh như họa không nhìn chúng kiều gia người, tự nhiên cũng không hy vọng cùng bọn hắn làm nhiều tiếp xúc. Liền từ hệ thống kia đổi lấy để cho mình tại kiều gia tồn tại cảm rất thấp đồ vật, rất dễ dàng bị người quên lãng. Dạng này cảnh như họa mình cũng thanh nhàn, cũng tỉnh bọn hắn đến cùng mình tiếp xúc thời điểm đối mình làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tỷ như ôm a nói chút ghét bỏ đến loại hình, trừ phi là thay tã, liền Trương Thẩm, cảnh như họa cũng không cho ôm. Làm sao cảnh như họa là cái tiểu bất điểm, linh hồn lại có khí thế cùng uy nghiêm, tại một cái một tuổi hài tử trên thân thật đúng là nhìn không ra. Lần này vừa so sánh liền đối ra tương phản manh, Tấm kia treo lãnh đạm biểu lộ mặt cũng lộ ra ngạo kiều. Bởi vì cảnh như họa làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật. Chính là bú sữa mẹ cũng thế. Không có trải qua sữa mẹ nuôi nấng, nàng không giống cái khác hài nhi béo ị, cùng tuổi tiểu hài so ra, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Nhưng hài nhi trời sinh hài nhi mập nàng vẫn là có. Chỉ là không rõ ràng mà thôi. Kiều phi cổ thân thể này, dù không kịp nữ chính tinh linh đáng yêu, cũng coi là cái mỹ nhân. Bằng không làm sao dám cùng nữ chính tranh giành. Bình thường ác độc thiên kim mặt luôn luôn diễm lệ xinh đẹp chiếm đa số. Kiều phi cũng không ngoại lệ. Nguyên văn bên trong là như thế này miêu tả Kiều phi. Mọi người thiên kim cái nào có mấy cái xấu. Kiều phi dù không kịp tô thiển linh tú, nhưng cũng là cái mỹ nữ. Vóc người nóng bỏng, làn da trắng nõn, ngũ quan tổ cùng một chỗ lộ ra xinh đẹp động lòng người. Nhưng cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong chiết xạ hào quang kinh người giống như trong đêm tối quỷ mị. Đem nàng 8 phần tư sắc thật sâu giảm 5 phần. Còn có kia toàn thân hắc ám khí tức, giống như một đầu băng lạnh rắn độc, khiến người không rét mà run. Hết chương.